Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Lý Lão Sư giảng bài, trọng yếu chương tiết. Tất nhìn, thời khắc này Lý Thành Long, Lỗi Lạc đứng trên bục giảng, trong tay cầm thước dạy học, tại trên bàn giáo viên gõ gõ, một bộ rất có khoản của phái đoàn. Các bạn học, tiểu mập mạp bắt đầu giảng bài, không thấy chút nào khẩn trương. Tràn đầy ung dung không vội, xem ra cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Phía dưới là Lý Lão Sư giảng bài thời gian. Các ngươi có thể một bên hưởng thụ khôi phục, một bên nghe ta giảng bài. Nhớ kỹ đem lực chú ý tập trung chút. Ân, Lý Lão Sư không biết xem tướng, cũng không có thấy rõ thắng thua thắng bại nhãn lực, nhất là không biết thổi ngưu bức. Ta cũng chỉ là một cái bình thường học sinh. So mọi người biết hơi nhiều một chút học sinh bình thường. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp tiếng nói mới rơi. Phía dưới một trận trầm thấp tiếng cười đột nhiên mà lên. Kéo dài không thôi, Tả Tiểu Đa khóe miệng co giật không thôi. Tiểu tử này thiếu ăn đòn a. Rõ ràng chính là đang trả thù chính mình vừa rồi đem hắn làm xuống dưới ngựa. Vừa lên đài liền lấy lão tử trêu đùa. Quả nhiên là không đủ đại khí a. Nhưng tiểu tử ngươi sợ là không biết Tả đại gia đến cỡ nào không đủ đại khí đi. Để cho ngươi bắt ta trêu đùa. Chờ lấy, trở lại chuyện chính, tiểu mập mạp tựa như trong nháy mắt đổi một người. Không những thần thái ung dung không vội, thậm chí có chút uyên đình nhạc trì hương vị. Nói lên lịch sử, nhất định phải trước giới thiệu một chút chúng ta đại lục này. Chúng ta tinh hồn đại lục, lịch sử đã lâu đến đã không thể kiểm tra tình trạng. Đơn thuần dùng tuổi thọ tới phân chia, đối với nó chính là một loại khinh nhờn, là cho nên cũng chỉ có thể nương tựa theo tiên hiền lưu lại vô số dấu vết để lại đến phỏng đoán. Phỏng đoán mỗi một cái thời kỳ chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, những này đối với các ngươi tới nói, rất khó khăn, quá phức tạp, quá cao thâm, khó lường. Nhưng đối với ta loại thiên tài này tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Thuận miệng nói tới. Tiểu mập mạp tự biên tự diễn một câu, không chờ sau đó mặt hư thanh nổi lên bốn phía, liền nói tiếp, phía dưới, liền do ta tinh tế nói tới, Tả Tiểu Đa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hôm nay đánh thắng ta liền có thể hướng ta trừng mắt, mặc dù ngươi lớn hơn ta, ý thức chiến đấu cũng so ta chiến thắng, nhưng ngươi có tin ta hay không hiện tại một câu là có thể đem ngươi đuổi đi ra. Hiện tại, lập tức. Hướng ta mỉm cười, muốn dẫn lấy nịnh nọt biểu lộ. Cười vang, Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức sau khi vội vàng cố gắng phối hợp làm ra một con chó săn giống như nịnh nọt biểu lộ. Cúi đầu khom lưng, Lý Lão Sư tốt, Lý Lão Sư vất vả, Lý Lão Sư nghiêu bức, Lý Lão Sư bò cái nhỏ làm kiếm tiên. Tung hoành tứ hải bát hoang trên dưới 100 vạn dặm tất cả đều là cái kia bay. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long thận trọng gật đầu. Tọa hạ, hảo hảo nghe giảng bài. Đây mới là cái mỗi ngày hướng lên hảo hài tử. Lý Lão Sư miệng khen ngợi ngươi một lần. Tả Tiểu Đa đồng học. Ngươi lưu ban 5 năm sợ là không chút nhận qua khen ngợi a. Phải chăng có chút cảm xúc bành trướng. Toàn bộ đồng học lại từ cười vang. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Tả Tiểu Đa ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy a. Cảm xúc bành trướng, bùi ngùi mãi thôi. Lý Lão Sư, ngày mai có vẻ như còn có cuộc thi xếp hạng. Lý Thành Long đánh cái run rẩy, vừa trừng mắt, bắt đầu giảng bài. Tần Phương Dương âm thầm gật đầu. Lý Thành Long gia hỏa này tương lai coi như tu hành khó được tiến thêm một bước. Nhưng tuyệt đối là một cái làm giáo sư chất liệu tốt. Chỉ riêng cái này mở miệng noãn chàng điều động bầu không khí. Đem mọi người chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới thủ đoạn. Đã là không phải tầm thường. Chớ nói chi là còn có đằng sau chuyên môn điểm tướng. Điểm ra tới một cái đến phối hợp chính mình. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả nhiên đẹp đẽ. Đương nhiên, không khí này như vậy hòa hợp. Còn nhiều hơn thua thiệt một người khác phối hợp. Khó được Tả Tiểu Đa niên kỷ so lớp học tất cả học viên đều lớn hơn. Lại là không có giá đỡ. Phối hợp thiên y vô phùng, một tiết khóa noãn chàng đến mức độ này. Tiếp xuống nội dung, nhất định sẽ nhớ được phi thường rõ ràng. Nói là cả đời đều khó mà quên được đều không hiếm lạ. Tinh hồn đại lục, diện tích lãnh thổ bao la, đến tột cùng bao lớn? Không ai biết. Tiểu mập mạp thanh âm nghiêm túc. Từ thời kỳ viễn cổ, có một vị đại năng giả, chúng ta xưng là phụ thần. Phụ thần mở ra vùng không gian này, cũng chính là cái gọi là khai thiên tích địa. Sau đó lấy từ không sinh có phương thức sáng tạo ra sinh mệnh, thậm chí sáng tạo ra tinh hồn đại lục hết thảy. Cái này cũng là tinh hồn đại lục ban sơ tồn tại. Phụ thần sáng thế hoàn thành, liền rời đi nơi này, truy cầu thiên đạo mà đi, chỉ để lại một cái nguyên thủy thời đại. Nhưng mà thời đại này, đến cùng kéo dài bao lâu tuế nguyệt, mơ hồ không thể kiểm tra, thuộc về chân chính không có dấu vết để lại thời đại. Nơi này liền không lắm lời. Nguyên thủy thời đại đằng sau, chính là trong truyền thuyết thời đại hồng hoang. Tiểu mập mạp dừng, trầm giọng nói, tuy nói không thể kiểm tra, nhưng căn cứ nghiên cứu của ta tổng kết, ta được đến một cái kết luận, chính là tại trong đoạn thời gian đó, khẳng định là nhân loại dẫy giụa sinh tồn bão đoàn sưởi ấm. Sau đó, xuất hiện cường giả, xuất hiện môn phái, tiến tới lại xuất hiện các loại đại năng giả. Chấm ngoặc kép, đơn thuần suy luận ra điểm ấy, không đủ thành đạo, vốn chính là đương nhiên. Nhưng ta còn suy luận ra, những người này vốn hẳn nên bão đoàn sưởi ấm, đối kháng trời, đối kháng đất, đối kháng yêu thú dã thú, đối kháng hoàn cảnh sinh tồn, thậm chí đối kháng tất cả tàn khốc không khí. Nhưng cuối cùng lại lên phân tranh. Cũng là bởi vậy, nguyên thủy thời đại mới diễn biến thành vì thời đại hồng hoang. Ở trong đó khẳng định là có khác cớ, nhưng mà trong này nguyên nhân, như cũ bởi vì cách xa nhau năm tháng dài đằng đẵng, khó mà khảo chứng, giới hạn tại chỉ có thể suy đoán. Nhưng chúng ta thời gian, không thể để cho ta đem những suy đoán này nói xong. Cho nên không nói, sau đó nói thời đại hồng hoang, từng cái khu vực khác nhau nhân loại, chính mình vì chính mình lấy tộc đàn xưng hào, lấy danh tự. Sau đó, có lãnh tụ, có cường giả, người mạnh nhất, xưng là thánh nhân, mấy vị thánh nhân cường giả dẫn theo chính mình tộc đàn, chiếm cứ một phương, quy phạm thế đạo, thiết lập quy củ, nghỉ ngơi lấy lại sức, riêng phần mình phát triển lưu phái truyền thừa. Trong lúc nhất thời trên đại lục mặc dù có phân tranh, nhưng là coi như bình an vô sự, nói chung xem như nguyên thủy thời đại đằng sau hoàng kim tuế nguyệt. Tiếp đó, chính là tiên thần thời kỳ, các đại lưu phái cường giả xuất hiện lớp lớp, dã tâm cũng theo đó càng lúc càng lớn, ý đồ nhúng chàm mặt khác lãnh địa, những tộc đàn khác, thế là bắt đầu chinh chiến. Một người thành lập thiên đình, một người thành lập địa phủ, một người quản thiên địa nhân, một người quản luân hồi âm hồn, còn có khác tổ chức, cũng tại đăng tràng, chiến đấu. Tại một trận thế kỷ đại chiến đằng sau, song phương lưỡng bại câu thương, riêng phần mình liếm láp vết thương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng là bởi vậy, tiên thần thời kỳ cuối cùng đến kết thúc. Lý Thành Long nói, nơi này chúng ta nói giản lược chút. Trong này tất nhiên có quá nhiều ân oán tình cừu, quyền mưu đấu tranh, không phải trường hợp cá biệt. Duy trận chiến kia, thật sự là đánh cho quá mức thảm liệt, khiến cho đến thiên địa hai phe tất cả đều nguyên khí đại thương, không thể tiếp tục được nữa. Căn cứ cổ tịch truyền thuyết ghi chép, bên trong một cái tương đối đáng tin cậy thuyết pháp, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp suy tư, nói, ngoặc kép, nói chung năm đó sau trận chiến ấy, 8 cái to lớn truyền thừa môn phái đều khinh thường cùng đối phương cùng tồn tại một cái đại lục. Thế là, trong tộc cường giả liên thủ, cưỡng ép cắt đứt đại lục, lấy nhà mình căn cứ địa là nguyên điểm, ở trong tinh không phiêu lưu mà đi, không biết tung tích. Nhưng còn có một loại cách nói khác, thì là một vị cường giả trấn áp thô bạo tất cả môn phái. Nhưng vị cường giả kia tại luân phiên đại chiến sau khi thọ nguyên không lâu, e sợ cho nó sau khi chết lại sinh gợn sóng. Vị cường giả kia khoát tận chỉ còn lại thọ nguyên, bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn uy năng, cắt đứt đại lục, đem hỗn chiến không nghỉ 8 cái truyền thừa lưu phái tộc đàn tất cả đều đuổi ra ngoài. Mặc cho bọn hắn lang thang tinh không? Không cho phép trở về. Tất cả mọi người là nghe được nghiêm túc. Tả Tiểu Đa trong lòng càng là rung động. Những kiến thức này, hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết một chút. Nhưng lại xa xa không có tiểu mập mạp nói như thế hệ thống. Cái này nói chung chính là toàn bộ tinh hồn đại lục lịch sử viễn cổ lớn nhất bước ngoặt. Tiểu mập mạp thổn thức một tiếng. Tiếp lấy nói ra, theo tiên thần thời đại kết thúc. Tiếp xuống chính là cái gọi là vương triều thời đại. Tu giả đê võ thời kỳ. Bởi vì tiên thần đại chiến. Dẫn đến sinh linh đồ thán dân chúng lầm than. Vô số thế lực môn phái đều là mây khói. Cường giả tử thương hầu như không còn. Cho đến tám đại cự hình phái môn truyền thừa rời đi về sau. Giữa trần thế cơ hồ không còn hệ thống tu hành truyền thừa lưu lại. Võ giả tại không có cao hơn. Tâm pháp, đem tu luyện chuyển hướng nhục thể rèn luyện phương hướng. Nhưng mà như vậy tu luyện cho dù là đi đến cực hạn. Nhiều nhất cũng liền có thể một đấu một vạn. Nhưng không tu thần hồn. Tranh luận đến trường sinh. Thọ nguyên nhiều nhất mấy trăm mà thôi. Trong lúc này, thỉnh thoảng có một ít tiên thần truyền thừa vụn vặt người hiện thế. Đám người này thường thường lấy thần tiên tự xưng là trong lịch sử lưu lại rất nhiều vết tích. Nhưng lấy người thời nay ánh mắt xem ra, bất quá đàm tiếu. Đoạn này phong kiến vương triều thời kỳ. Người tu hành thực lực chưa từng có đê mê. Duy vương triều thay đổi. Huyễn lên tiêu tan. Phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, là vô số anh hùng cung cấp biểu hiện ra chính mình sân khấu. Tiểu mập mạp Lý Thành Long ánh mắt có chút xa xăm, nói khẽ, vương triều thời đại đằng sau, chính là cùng chúng ta tương đối tới gần thời đại khoa học kỹ thuật. Cái gọi là khoa học kỹ thuật mà nói, nghĩ đến tất cả mọi người không xa lạ gì. Chúng ta hiện tại trong tay điện thoại, máy tính. Bao quát máy bay xe lửa các loại cái này một chút, đều có thể xưng là thời đại khoa học kỹ thuật đặc thù sản phẩm. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, trí tuệ của nhân loại càng ngày càng cao, bởi vì võ đạo truyền thừa diệt tuyệt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu mở ra lối riêng. Thế là có tu hành bên ngoài phương thức chiến đấu, cũng có các loại máy móc, có thể thay thế võ giả cường đại lực lượng, cái gọi là di sơn đảo hải. Thiên lý truyền âm, đều là bình thường sự tình, chấm ngoặc kép, nhưng mà đây cũng là đối với nhân loại bản thân có hại vô lợi thời đại. Chúng ta xưng thời đại khoa học kỹ thuật, chính là một cái bị bỏ hoang thời đại, một cái chán trường thời đại. Vì cái gì đây? Ở trong đó tự nhiên là có trọng đại lý do. Phóng nhãn nhân loại vạn cổ văn minh, thời đại khoa học kỹ thuật có thể nói là người lười nhiều nhất thời đại. Vô số người có thiên phú, đều chưa từng tu luyện, uổng phí hết, hôn tục cùng ánh sáng, cùng trời cùng bụi, đem cực kỳ căn bản đồ vật, đều bỏ qua, thời đại khoa học kỹ thuật vô số kỹ xảo nhao nhao mà lên. Dồn làm cho tuyệt đại đa số nhân loại đều bỏ võ đạo. Ngược lại nghiên cứu khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng loại hành vi này chính là bỏ gốc lấy ngọn, khiến cho đến thân thể của nhân loại càng ngày càng là yếu đuối. Tuổi thọ cũng dần dần rút ngắn. Hết lần này tới lần khác theo khoa học kỹ thuật tiếp tục phát. Triển, cho đến xuất hiện máy bay đại pháo. Thậm chí vũ khí cường đại hơn. Bình thường võ giả căn bản là ngăn không được người bình thường cầm trong tay súng ống một kích. Càng trốn không thoát súng ống tuyệt đối tốc độ. Dồn làm cho võ giả càng tàn lụi. Chợt có tu luyện, cũng biến thành cường thân kiện thể chi dụng. Võ đạo ngày càng tàn lụi. Thời đại khoa học kỹ thuật về sau, dần dần diễn biến thành toàn dân diệt võ cục diện, võ đạo dần dần biến thành truyền thuyết, đồng dạng là tại thời đại khoa học kỹ thuật, đối với sớm hơn tiên thần thời kỳ, hồng hoang thời kỳ, do truyền thuyết chuyển biến làm thần thoại, càng phát không thể kiểm tra rồi, không thể tin, không thể đuổi, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, người có thể bằng sức một mình, bay lượn bầu trời. Không có bất kỳ người nào tin tưởng, người có thể di sơn đảo hải, càng không có bất luận kẻ nào tin tưởng, người có thể trường sinh bất lão. Tương quan cao thâm người tu hành tất cả mọi thứ, đều bị lật đổ, khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể để người ta một chút khí lực đều không cần hoa, liền có thể chu du thế giới. Cũng có thể một thương quật ngã một vị võ đạo cường giả. Không ngờ địch tập, như vậy tu luyện còn có làm gì dùng? Tại thời đại kia, nhân loại đã sớm quên đi. Nhân loại địch nhân, cho tới bây giờ đều không phải là nhân loại, mà là trời này, đất này, cái này thương khung vũ trụ, cái này vạn vật pháp tắc. Cho nên, chúng ta bây giờ đem thời đại khoa học kỹ thuật, xưng là, diệt võ thời kỳ. Nói đến đây, tiểu mập mạp thở hổn hển mấy cái, mới chán nản nói. Lại sau đó, thời đại khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển, khiến cho đến đại lục sinh thái tư nguyên điểm nhỏ tiêu hao. Cuối cùng đến khô kiệt, càng bởi vì vô số khoa học kỹ thuật phế liệu phá hư hoàn cảnh, dồn làm cho mảnh đại lục này khó mà phụ tải. Đến cuối cùng, rốt cục đi tới diệt thế thời kỳ. Tại khoa học kỹ thuật phát triển đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, toàn bộ đại địa cao lầu san sát, thành thị khắp nơi trên đất, khi đó sớm không có cái gọi là thành thị vùng ngoại thành mà nói. Mà tinh hồn đại lục linh khí cũng càng ngày càng là mỏng manh, tu luyện giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng ngay lúc kia, một ngày nào đó, đột nhiên trời hiện lưu tinh, vũ trụ vô số tinh cầu nổ tung, vô số lưu tinh đêm ngày đánh tới hướng tinh hồn đại lục, lớn chừng quả đấm một khối lưu tinh mảnh vỡ, từ vô tận không trung rơi xuống, liền có thể để một thôn trang tức thì hủy diệt, chớ nói chi là còn có núi nhỏ một dạng lớn lưu tinh. Cả tòa núi đồng dạng từ trên trời giáng xuống, chấm ngoặc kép, trận kia mưa sao băng lấy gần như không gián đoạn trạng thái hạ 300 năm. Dòng dã 300 năm, nếu là bình thường sao băng giáng lâm, lấy lúc ấy phát triển khoa học kỹ thuật thực lực luận, cũng không khó xử. Nhưng như lúc ấy loại kia lấy toàn bộ đại lục là phạm trù thiên địa vĩ lực, triệt để tuyên cáo bất lực, mà toàn bộ đại lục người bình thường càng thêm không có đối kháng lực lượng cùng thể phách, một cái chấn động cũng đủ để cho mấy triệu người thoáng chốc vẫn diệt. Cuối cùng, toàn bộ đại lục mấy chục tỷ nhân khẩu vạn không còn một, đại lục bởi vậy tàn lụi, sinh tức khó kiếm. Đây là diệt thế thời đại, là thời đại khoa học kỹ thuật mấy trăm năm nhưỡng xuống quả đắng, do toàn bộ đại lục tất cả mọi người cộng đồng nhấm nháp. Lý Thành Long hít một hơi thật dài, cuối cùng trời có thể gặp thương, không đành lòng nhìn thấy văn minh nhân loại triệt để diệt tuyệt. Hay là vì nhân loại bảo lưu lại nổi lên thời cơ, linh khí khôi phục thời đại tùy theo mà đến rồi. Diệt thế thời đại đằng sau, người ở lúc đầu đã thưa thớt đến làm cho người giận sôi tình trạng. Vạn dặm không có người ở tình huống, khắp nơi có thể thấy được, mà sao băng hạo kiếp làm cho đến toàn bộ đại lục nhân khẩu tiêu vong vô số bên ngoài, càng đối với hoàn cảnh kinh tế tạo thành tính hủy diệt đả kích. Nhân loại cầu sinh đều biến thành một kiện gian khổ sự tình. May mà ở thời điểm này, mọi người phát hiện đại lục hoàn cảnh cùng lúc trước một trời một vực. Nguyên bản mỏng manh tới cực điểm linh khí trở nên nồng nặc lên. Nguyên lai là trong vũ trụ rơi xuống lưu tinh, đều lôi cuốn lấy tràn trề thiên địa linh khí. Trong đó càng có rất nhiều ẩn chứa có tinh linh thạch. Thời khắc tản ra linh khí, chính là phụ trợ người tu hành diệu vật. Mà những tinh linh thạch kia, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được, trải rộng toàn bộ đại lục. Tất cả hải dương hồ nước, dù sao dài đến 300 năm đầy trời ầm ầm, nếu là ít, ngược lại là chuyện lạ. Ân, cái này tinh linh thạch nói chung chính là chúng ta bây giờ nói tới tinh hồn thạch. Tiểu mập mạp, giảng đến nơi đây, Tả Tiểu Đa cũng chậm rãi gật đầu. Nguyên lai tinh hồn thạch lai lịch chuyện cũ đúng là như vậy. Tại đại tai biến đằng sau, may mắn còn sống sót các nhân loại một lần nữa từ trong phế tích quật khởi, khôi phục sinh sản sinh hoạt, có người tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng cũng có người tại tình cờ dưới cơ duyên, phát hiện tinh linh thạch thời khắc tán phát linh khí, có thể nuôi hộ nhục thân. Càng có vụn vặt võ đạo truyền thừa người dùng cái này phụ trợ lục lọi tu luyện võ đạo. Nhưng mà, lúc đó tinh linh thạch tỷ lệ lợi dụng cũng không rất cao. Cho dù là ngẫu nhiên dùng cho tu luyện võ đạo, cũng bởi vì võ đạo truyền thừa mạt rơi, khó có bao nhiêu hiệu quả. Như vậy đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, xã hội loài người lại lần nữa trở về khoa học kỹ thuật thời kỳ quỹ tích. Một lần nữa phát triển khoa học kỹ thuật, đã có thể chống lại như cũ không ngưng hơi thở sao băng oanh kích. Một cái khác trận biến hóa nghiêng trời lệch đất bất kỳ mà lâm. Trước kia phân lưu đi ra 8 khối đại lục, đột nhiên có 2 khối từ tinh không trở về. Một lần nữa cùng tinh hồn đại lục giáp giới. Cái này biến hóa to lớn làm cho đến toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động. Biển cả xoay người sóng lớn ngập trời. Toàn bộ đại lục địa chấn. Vô số núi cao, thậm chí trong nháy mắt liền hóa thành đáy biển. Văn minh nhân loại lại một lần nữa bị thương nặng. Mà trở về hai môn phái này. Tại năm đó chính là làm hai đại đối lập môn phái tồn tại. Trong đó một phái cảm giác hiện có nhân, loại chiếm cứ bọn hắn nguyên bản lãnh địa, muốn đem tinh hồn nhân loại toàn bộ diệt sát, tái hiện năm đó huy hoàng. Nói trắng ra là kỳ thật bất quá chỉ là nóng mắt khối này bị vô số sao băng tẩy lễ đằng sau linh. Vực, nhân loại thúc đẩy công nghệ cao vũ khí chống cự, lại phát hiện cái gọi là súng ống. Ở trước mặt những người này hoàn toàn không có tác dụng. Cái gọi là quy mô lớn tính sát thương vũ khí, càng là không kịp vận dụng liền bị hủy diệt. Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra tràn đầy nụ cười giễu cợt. Làm con người nhìn thấy địch nhân cứ như vậy mặc trường bào tiêu sái đi tới. Phía bên mình mấy ngàn mấy vạn người cầm súng máy đại pháo điên cuồng bắn phá. Đối phương lại không nhúc nhích thời điểm. Khi đối phương tùy tiện một người, liền dễ dàng tàn sát vạn chúng thời điểm. Khi cái gọi là có thể hủy thiên diệt địa cao cấp vũ khí lại hoàn toàn vô năng tổn thương đến đối phương. Khi nhìn trong mây hình nấm đến đằng không mà lên, có địch nhân ngồi ngay ngắn ở mây hình nấm bên trên, khóe miệng nở rộ dáng tươi cười trào phúng thời điểm, rốt cuộc minh bạch đến nhân loại những năm này đường đi nhầm 10 phần sai. Cũng chính là cho đến lúc đó, nhân loại mới rốt cuộc một lần nữa tỉnh ngộ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng so với chính mình bản thân liền có sức mạnh vô thượng tới có thể tin hơn. Khoa học kỹ thuật lại phát đạt, nhưng đương sự người bản thân bất quá là một cái yếu đuối sâu kiến thời điểm. Đối mặt cường giả, không có một tơ một hào may mắn. Nguyên lai, một người lực lượng thật có thể đối kháng thiên tai, có thể đối kháng địa chấn, có thể đối kháng núi lửa, thậm chí có thể đối kháng biển động. Chấm ngoặc kép, phụ thần cho chúng ta có thể tu luyện tới cực hạn nhục thân cùng trí tuệ. Nhưng chúng ta lại hoàn toàn không có chân quý. Ngược lại dùng để ham ăn biếng làm. Dùng để không làm mà hưởng. Dùng để đầu cơ trục lợi. Tiểu mập mạp bực mình thở dài. Cái này sai. Sai bao nhiêu năm a? Chấm ngoặc kép, may mà cùng một chỗ trở về tổng cộng có 2 phái. Một phái vừa mới giáng lâm liền triển lộ triệt để hủy diệt nhân loại bản thổ dã tâm. Mà đổi thành một phái sơ sơ nhưng cũng chưa hẳn không phải quyết định này. Nhưng một phái khác thực lực tổng hợp lại không bằng trước một phái. Cho nên bọn họ lựa chọn cùng nhân loại liên thủ. Truyền xuống võ đạo hạt giống. Cùng một phái khác triển khai một trận dài dằng dặc quyết tử đấu tranh. Ngừng, tiểu mập mạp giảng đến nơi đây. Vẫn đứng ở bên cạnh Tần Phương Dương đột nhiên ngắt lời. Thản nhiên nói. Tiếp xuống đoạn này bóp rơi. Các ngươi tu vi hiện tại. Còn chưa có tư cách biết càng thâm nhập đồ vật. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Đây cũng là chúng ta trước mắt thời đại manh nha thời kỳ. Lại hoặc là nói là lần thứ 2 manh nha thời kỳ. Tiếp xuống đã đến chúng ta bây giờ vị trí. Cao võ thời kỳ. Một lần nữa từ trở về trong đó một phái trong tay đạt được tu hành truyền thừa. Lại trải qua nhiều năm phát triển. Nhân loại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Cũng từ từ bắt đầu hoàn toàn mới con đường cường giả. Võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều xem trọng. Hoặc là nói là lấy khoa học kỹ thuật làm phụ trợ con đường tu hành. Cũng tỉ như vừa rồi phóng ra tại chư vị trên thân. Liệu phục thương thế hồi phục thể lực xương trắng. Chính là lấy tinh hồn thạch năng lượng làm cơ sở, dựa vào máy móc điều chỉnh, khống chế đến phù hợp mỗi người trước mắt trạng thái. Lý Thành Long một mặt nghiêm túc, các đồng bạn, hiện tại biết chưa, chúng ta bây giờ vẫn như cũ là ở vào gian khổ cầu sinh biên giới. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, cũng không phải là chúng ta bây giờ cảnh giới có thể giải được bao nhiêu. Vô số cường giả, lúc này ngay tại ngày đêm không thôi phòng thủ tại biên cảnh, hoặc là núi tuyết chi đỉnh, hoặc là trên hải đảo, hoặc là sóng cả bên trong, cũng hoặc là, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp chỉ đỉnh đầu, ngoặc kép, trên 9 tầng trời, có lẽ, không biết có một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ, chúng ta chỗ thành thị này, đã không tồn tại, hoặc là, ngày đó ngủ một giấc đi qua, ngay tại trong lúc ngủ mơ, liền đã hết thảy kết thúc. Đây chính là chúng ta hiện tại cao võ thời đại. Bên ngoài có không gì sánh nổi địch nhân cường đại. Khó có thể tưởng tượng thế lực cường đại. Hoặc là đã thẩm thấu đến bên người chúng ta. Hoặc là, ngay tại trong nhà của chúng ta. Mà lại, hiện tại tinh không vũ trụ bên trong lưu tinh. Còn tại thời khắc không gián đoạn rơi xuống. Lưu vong đi ra 8 khối đại lục. Trước mắt, chỉ là trở về 2 khối. Mặt khác, chưa hẳn liền vẫn diệt tại trong tinh không? Nói không chừng lúc nào, bọn hắn y nguyên sẽ trở về. Cho đến lúc đó, y nguyên sẽ là một trận diệt thế hạo kiếp. Chúng ta thành thị, chỉ là bởi vì có cường giả bảo hộ, đem rơi xuống lưu tinh dẫn lưu ra ngoài, rơi vào hoang nguyên, mới giữ được chúng ta bình an vô sự. Tiểu mập mạp nói đến đây, nhìn thoáng qua Tần Phương Dương. Tần Phương Dương khẽ vuốt cằm. Lý Thành Long đứng thẳng người. Tiết khóa này, Lý lão sư liền cho các ngươi giảng đến nơi đây. Các bạn học có bất kỳ vấn đề à? Tả Tiểu Đa, ngươi nghe hiểu sao? Tả Tiểu Đa giơ tay phải lên. Báo cáo Lý lão sư. Ta nghe hiểu. Lý Thành Long vui mừng gật đầu. Ngươi nghe hiểu, cũng liền tương đương tất cả mọi người nghe hiểu. Lão sư rất vui mừng. Rất vui vẻ. Ngoặc kép. Dấu bé quyển sách cơ bản có thể xác định, đại thể dàn khung liền từ một chương này triển khai, bởi vì tất cả đều là thiết lập giới thiệu, liền không có tách ra chương tiết, một chương xong việc, mà lại chính ta cũng không xác định có hay không bỏ sót. Có lẽ về sau một chương này, sẽ còn chỉnh sửa, sau đó, mệt mỏi quá, đại chương, cầu đề cử cất giữ, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.